Hoàng Phi Hổ liền cho người mời hai cha con Tô Hộ nhập thành trước, còn quân sĩ thì đóng ngoài thành chờ lệnh. Viu Hồn Bí Trọng hay tin Tô Hộ đem con chuộc tội, lại không thấy dâng lễ vật gì cho chúng, thầm nói với nhau. Tuy đã đem con gái vào triều, nhưng tính vua hờn dỗi không chừng, một lời nói của chúng ta cũng đủ làm cho mày mất mạng. Đừng tưởng thế là xong, rồi đây mày sẽ biết hai đứa tao lợi hại bực nào. Bấy giờ trụ vương đang ngự tại đền Long Đức, có kẻ hầu cận vào tâu. Có Bí Trọng xin vào yết kiến. Trụ vương cho vào, Bí Trọng vào lại mừng và nói. Nay Tô Hộ đem con đến dâng để chuộc tội, hiện còn ở ngoài thành chờ lệnh. Trụ vương nổi giận mắng Tô Hộ. Đổ thất phu vô đạo, khi trước nhờ hai khanh bảo tấu chấm mới tha chết đuổi về, nó lại dám đề phản thi ngoài ngọ môn, rồi chống lại binh trời. Tội ấy làm sao dung thứ được. Sáng mai chấm sẽ xử tội nó trước mặt triều thần cho rõ tội khi quân. Bí Trọng tâu. Pháp luật đặt ra không phải dành riêng cho ai, mà để trị chung cho cả nước. Nay Tô Hộ khi quân như vậy, nếu không xử tội, thì luật nước đâu còn. Trụ vương nói, khanh tâu rất phải, để ngày mai trẫm sẽ trừng trị kẻ tôi loạn ấy cho xứng đáng. Bí Trọng từ tạ lui ra. Hôm sau, trụ vương lâm triều, bá quan vào chầu đủ mặt, hoàng môn quan vào tâu. Có Tô Hộ vào yết kiến và dâng con chuộc tội. Trụ vương đòi vào, Tô Hộ mình mặc áo tù, đầu không đội mão, quỳ lạy trước sân tâu. Kẻ tội nhân đáng chết, xin bệ hạ rộng dung. Trụ vương vỗ án hét. Tô Hộ, ngươi đã đề phản thi trước ngọ môn, trọn đời không vào chầu thương, sau đó sùng hầu hổ cử binh vấn tội. Ngươi còn dám ra binh sát hại binh triều, nay ngươi còn vào đây làm gì? Dứt lời, hối võ sĩ dẫn Tô Hộ đem ra pháp trường xử trảm để biêu đầu dân chúng. Quan thừa tướng Thương Dung quỷ tâu. Tô Hộ phản thương, tội rất nặng, song trước kia bệ hạ vì muốn chọn phi hậu mà làm Tô Hộ lỗi đạo. Nay Tô Hộ đã biết ăn năn, dâng con hối lỗi, tưởng bệ hạ cũng nên rộng lòng dung tha. Bí Trọng cũng quỷ tâu. Xin bệ hạ truyền đòi Đắc Kỷ vào chầu. Nếu Đắc Kỷ xinh đẹp, bệ hạ dùng được, thì hãy tha tội cho Tô Hộ. Còn Đắc Kỷ dung nhan không hợp ý, bệ hạ sẽ truyền giết cả hai cha con cũng được. Trụ vương khen phải, liền truyền Đắc Kỷ vào chầu. Đắc Kỷ được lệnh, bước đi tới trước ngai rồng quỳ lạy. Vua chủ trông thấy Đắc Kỷ, tóc mai da tuyết, mắt phụng, má đào, lưng nhỏ dịu dàng, mày xanh thiên tuế, ngón tay như mũi viết, da mặt tựa phủ dung, trong lòng mê mẩn, làn môi son hé miệng, đôi mắt phụng liếc nhìn rất tình tứ. Đắc Kỷ tâu. Tôi là con kẻ phạm tội xin vào chầu, chúc Thánh Hoàng vạn tuế. Vua trụ vừa trông thấy dung nhan lạnh lùng, lại thêm tiếng nói thanh tao như chim hót, trong người có một cảm giác đê mê, không thể nào nói được. Ngồi chết điếng một lúc, mới mở miệng truyền gọi bọn cung phi. Chúng bay, hãy mau dẫn Tô nương nương đến lầu Thọ Tiên đợi chẫm. Đắc Kỷ theo bọn cung phi bước vào khuất bóng sau rèm, đôi mắt nhà vua vẫn còn đượm vẻ say sưa. Giây lát, trụ vương phán. Tô Hộ đã biết hối cải, dâng con chuộc tội, trẫm xóa bỏ hết lỗi lầm. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Trẫm gia phong cho Tô Hộ thêm chức quốc thích, truyền mở tiệc nơi đền Hiển Khánh 3 ngày, để bá quan văn võ từ chức thừa tướng trở xuống đều đến đó làm lễ chúc mừng quốc thích. Xong tiệc, các quan đưa quốc thích dạo khắp triều ca để cho dân chúng hoan hỷ, và sau đó 2 quan văn, 3 quan võ đại diện trẫm đưa quốc thích về nước. Tô Hộ cúi lạy tạ ơn, trụ vương liền bãi triều, lui về hậu cung. Các quan triều thần, thấy trụ vương đam mê sắc dục như vậy, có ý không bằng lòng. Nhưng vì trụ vương bãi triều quá sớm, không thể cản ngăn, đành trở lại đền Hiển Khánh để cùng các quan dự yến chúc mừng Tô Hộ. Vua Trụ về cung Thọ Tiên, ăn uống vui vầy với Đắc Kỷ. Đêm ấy, Loan Phụng giao hòa rất tương đắc, ý tình gắn chặt như keo sơn. Từ khi Đắc Kỷ vào cung, vua Trụ ngày thì mở tiệc ăn chơi, tối đến vui riêng trong cung cấm, bỏ phế việc triều nghi, không hề để mắt đến những lời sớ của các quan nữa. Có ai vào xin ra mắt, vua Trụ cũng không cho. Ngày qua tháng lại như thoi đưa, thì giờ đối với kẻ si mê sắc dục, chẳng khác bóng câu qua cửa sổ. Loáng mắt đã 2 tháng trời, vua Trụ không một lần nào ngự triều, cứ ở mãi trong cung Thọ Tiên, vui riêng với Đắc Kỷ. Bá quan dâng sớ, chất đống cao ngập đầu, vẫn không thấy mặt rồng đâu hết. Như vậy, lấy ai nghị việc? Các bạn thân mến, về lời bàn, nếu sắc đẹp không có một đối tượng là kẻ háo sắc, thì sắc đẹp không còn đất dụng võ nữa. Sắc đẹp là món thuốc độc nguy hiểm đối với những kẻ háo sắc. Kẻ háo sắc tự hào mình đang hưởng lạc, sống trong cảnh thần tiên, nhưng không hề nghĩ rằng mình đang uống liều thuốc độc. Và liều thuốc độc ấy dần dần ngấm vào cơ thể mình cho đến lúc lâm nguy, vô phương cứu chữa. Lời xưa nói, những kẻ háo sắc, nếu là vua chúa thì mất cơ nghiệp, nếu là bậc sĩ phu sẽ mất hết danh dự, nếu là dân dã sẽ lụy thân. Lời nói ấy không phải quá đáng. Một khi đã để sắc đẹp ngự trị trong tâm hồn mình, thì còn biết gì tai hại nữa. Sắc đẹp sẽ bắt buộc làm những gì cần thiết để bảo vệ dục vọng của nó. Bởi vậy, sắc đẹp ngự trị trong con người quyền hạn to chừng nào, thì tai hại càng lớn chừng ấy. Tô Hộ làm phản thi chống lại nhà Thương, vua Trụ giận. Nhưng nếu lúc đó vua Trụ đã thấy mặt Đắc Kỷ, thì có lẽ không bao giờ vua Trụ dám giận Tô Hộ, dù có khi quân đến bực nào đi nữa. Lời xưa nói, tài, sắc là 2 thứ làm cho nước mất thành nghiêng. Thế mà từ xưa đến nay, vẫn còn nhiều kẻ thấy sắc đẹp, vẫn mê như thường.